Quân Lâm Thiên Hạ Sở Lai Kính. Chương 271, PN6-31 nhìn xem mây cuộn mây tan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 31, Tâm Tề Hàm, Hán Sinh, ngươi và bạn gái ngươi cãi nhau sao? Quân Mặc Ninh một tay nâng cằm Tề Hàm, cẩn thận quan sát tổn thương trên mặt hắn. Một bên nhẹ giọng hỏi, Sở Hán Sinh tức giận ngồi một bên. Không biết có phải không nghe ra ra nhà mình trêu chọc hay không? Buồn bực nói, ra, ta không có bạn gái. Quân Mặc Ninh lại quét chút thuốc mỡ trong lọ bôi lên mặt Tề Hàm. Hỏi, vậy nên tìm một người rồi. Xem khuôn mặt bị đánh này, đã là quốc quân. Tốt xấu cũng phải chừa mặt mũi cho hắn. Sau khi Quân Mặc Ninh thu thập Dịch Thư Vân đẩy cửa tiến vào, Tề Hàm liền tỉnh. Hắn chỉ bị một cái tát đánh ngất, nên rất nhanh đã tỉnh lại. Phạm sai lầm không dám đứng dậy. Nghe sư phụ kể lại quá trình đánh hắn, hắn thành thật quỳ đó chờ cơn giận của tiên sinh. Không nghĩ tới, lại chờ được ngón tay tiên sinh thon dài, dịu dàng bôi thuốc cho hắn. Tề Hàm hơi ngửa đầu, vài sợi tóc đen lay động trước mắt. Hắn cảm nhận được khí tức ôn hòa thoải mái truyền tới từ trên người tiên sinh. Nhưng trong lòng cuộn trào áy náy. Tiên sinh dùng bao nhiêu linh đan thần dược cũng không thể khôi phục tóc bạc. Sau khi phần di chiếu kia bị hủy vào ngày hắn đăng cơ lại không thuốc mà khỏi. Quân thị trước nay luôn là sợi dây không được đụng vào nhất trong lòng tiên sinh. Quân thị an, vạn sự đều an, mà lần này hắn tin tưởng. Ngay cả chuyện sư phụ cũng có thể nhìn ra được. Không có khả năng tiên sinh không nhìn ra. Như vậy, rốt cuộc tiên sinh nghĩ thế nào? Tề Hàm không sợ trách phạt. Đánh nặng bao nhiêu phạt nặng bao nhiêu. Chịu một trận liền chịu xong rồi. Thế nhưng dù thế nào đi nữa, hắn cũng không chịu nổi một ánh mắt thất vọng nhẹ nhẹ nhàng nhàng. Bôi thuốc xong, khuôn mặt vẫn sưng lợi hại. Quân Mặc Ninh không gọi dậy, tự mình rửa tay ngồi xuống uống trà. Đối diện Sở đại sư phụ ngột ngạt, ân oán giữa Tung Thiên giáo và Dịch Thư Vân, ca ca ta không thể nào không mảy may biết gì cả. Tự thỉnh hạ ngục, một vì chứng tỏ cho người thiên hạ thấy quan hệ giữa y và Dịch Thư Vân. Dùng hành động cho thấy thái độ bao che cho con của y, hay cũng vì để các lão thần nhảy nhót càng thêm không chút kiêng nể. Cục diện trong triều cần thay đổi. Chuyện lần này chính là buồn ngủ gặp chiếu manh. Không dùng thì quá phụ lòng mấy lão già kia. Ăn ý giữa quân thần bọn họ. Một người tự thỉnh hạ ngục. Một người thuận nước đẩy thuyền. Hắn nói với ta là cố ý lợi dụng. Sở Hán Sinh cắn hai chữ. Cố ý, vang ken két. Tề Hàm cúi đầu. Quân Mặc Ninh cười. Nếu thật cố ý, làm tiên sinh lần này nên biểu dương hắn. Một câu nói khiến sắc mặt Tề Hàm trắng đi ba phần. Thân tại kỳ vị tiện mưu kỳ chính. Triều thần cần bỏ cũ lấy mới. Nếu hắn không thể bắt lấy thời cơ lần này, đó mới là thất bại của ngươi ta. Thân tại kỳ vị tiện mưu kỳ chính ý chỉ người đang ở vị trí nào thì phải làm chuyện ở cương vị đó. Ý ra là, hắn không cố ý, Sở Hán Sinh hỏi. Quân Mặc Ninh cười nói. Dĩ nhiên không phải. Lúc đó có thể hắn chỉ muốn thành toàn phong cách xử sự nghiêm khắc kiềm chế bản thân của ca ca ta trong chuyện Dịch Thư Vân. Nhưng sau đó ngẫm lại, ắt hẳn phát hiện sự việc rất có triển vọng, mới thuận nước đẩy thuyền. Cơn giận của Sở Hán Sinh tiêu tan, nhưng thái độ vẫn cứng rắn nói. Dù sao đi nữa, hắn cũng không nên mượn đại công tử thuận nước đẩy thuyền. Quân Mặc Ninh vẫn ung dung thoải mái nói. Cho nên hắn quyết định dứt khoát rời kinh trốn đi, bảo đảm không một kẽ hở. Thấy ánh mắt nghi hoặc của Sở Hán Sinh, Quân Mặc Ninh kiên trì giải thích, ca ca ta đang ở Đại Lao Hình Bộ, có Bạch Thiên Lan một tấc không rời trông chừng, mà trong tay Bạch Thiên Lan có thánh chỉ của hoàng đế, vậy liền bảo đảm không một kẽ hở. Chuyện này làm xuất sắc nhất là hoàng đế rời kinh. Quân Mặc Ninh nói mà mặt mày có chút hớn hở. Trong mắt tràn đầy tán thưởng và vui mừng. Tách mình khỏi triều cục, tránh được song phương tranh chấp đẩy bản thân mình rơi vào khó xử. Các lão thần dừng bước trước một phong thánh chỉ không thể vãn hồi. Mà Vương Nguyên, Hàn Túc bọn họ lại có đầy đủ không gian triển khai thủ đoạn. Tình huống cứ kéo dài như thế, cán cân thắng bại kỳ thật đã nghiêng rồi. Tề Hàm chỉ lặng lẽ cúi đầu quỳ. Hắn vẫn luôn biết, tất cả mọi thứ đều trong lòng bàn tay tiên sinh. Sở Hán Sinh nhìn thoáng qua nửa bên gương mặt sưng lên của Tề Hàm. Nhíu mày nói, tất cả mọi thứ đều là Hàm Nhi. Tính toán, người cao to hơi do dự một chút. Vẫn dùng từ, tính toán, này, Tề Hàm chợt siết nắm tay. Cúi đầu càng thấp hơn. Còn chưa hết, Quân Đại Tiên Sinh dường như hoàn toàn không cảm nhận được cảm xúc của Sở Hán Sinh. Thậm chí có chút kiêu ngạo nói. Hán Sinh, đây là một hòn đá hạ ba con chim. Trong chuyện này, vô tội nhất chính là Dịch Thư Vân. Không hay không biết xa vào vòng xoáy triều cục. Hàm Nhi tự mình một đường hộ tống hắn trở về Tây Xuyên. Mà ca ca ta nghiêm lệnh ta bảo vệ căn cơ mạch sống của Tung Thiên Giáo. Sự hiểu ngầm giữa quân thần bọn họ. Cuối cùng làm việc này kết thúc mỹ mãn. Tuy không có một chữ trực tiếp khen ngợi Tề Hàm. Thế nhưng giọng Quân Mặc Ninh lộ ra vui mừng của người làm thầy nhìn thấy học trò có triển vọng. Tề Hàm cúi đầu, xúc động muốn rơi nước mắt. Ra, vẻ mặt Sở Hán Sinh vẫn nghiêm túc. Có lẽ ngài nói đều đúng. Thế nhưng, Hán Sinh vẫn không cách nào tha thứ. Hắn biết rõ đại công tử vì Dịch Thư Vân vì triều cục tự vào lao ngục. Nhưng vẫn muốn thuận nước đẩy thuyền. Lần này hắn rời kinh bổ cứu tình thế nguy hiểm. Nếu tiền an dân đó làm ngơ thánh chỉ thì sao đây? Dù bọn họ sẽ không có kết cục tốt, nhưng đại công tử bị thương ai đến đền bù? Quân Mặc Ninh nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Sở Hán Sinh. Thu liễm ý cười, nâng chén trà lên buông mi mắt, uống trà, Tề Hàm thì lại ngẩng đầu lên. Trên khuôn mặt tái nhợt tràn đầy hoảng hốt, hắn há miệng như muốn nói gì, nhưng không biết vì thân mang tội không dám mở miệng. Hay vì nguyên nhân gì khác, một chữ cũng không nói. Quân Mặc Ninh buông chén trà, thấy sắc mặt Tề Hàm, y quay đầu hỏi Sở Hán Sinh. Hán Sinh, ngươi không hỏi xem sao Hàm Nhi phải nói dối làm ngươi tức giận. Sở Hán Sinh nghi hoặc, Tề Hàm từ trước đến nay không nói dối. Hôm nay là vì sao? Quân Mặc Ninh thở dài thườn thượt một hơi, bóc tách từng chút dụng tâm của Tề Hàm. Chính bởi vì hắn không cố ý làm chuyện đưa ca ta vào lao ngục, mà làm như vậy lại có thể mang đến quá nhiều lợi ích. Quả thật so với dày công tính toán còn không chê vào đâu được hơn. Thế nên, hắn tự cho rằng ngồi lâu nơi cao, hắn đã dần dần bắt đầu lợi dụng và mưu tính trong lúc không cố ý, có đôi khi hành động trong tiềm thức đại diện nhân phẩm một người. Hắn sợ bản thân mình đã trở thành người như vậy, cho nên ngươi mới nói mình cố ý, phải không? Một câu cuối cùng, Quân Mặc Ninh rốt cuộc nhìn Tề Hàm, ngưng giọng hỏi, tiên sinh, như bị bóc trọn vào hạch tâm. Tề Hàm thừa nhận, hắn sợ đối mặt với bản thân mình như vậy, mượn tay sư phụ ngươi phạt mình không lưu tâm, hoặc giả, lừa dối sư phụ ngươi đồng thời lừa dối bản thân mình. Đây chính là ngươi cố ý phạm sai, cho nên chịu phạt một trận. Lần sau sẽ không dám nữa. Phải không? Quân Mặc Ninh câu câu chữ chữ đâm xuyên bí mật nơi sâu nhất nội tâm Tề Hàm. Khiến hắn không chỗ ẩn nấp. Tiên sinh, Hàm Nhi, biết sai rồi. Tề Hàm dập đầu chấm đất. Không dám thẳng thân. Quân Mặc Ninh đưa mắt nhìn về phía Sở Hán Sinh đối với chuyện này một bước cũng không nhường. Hắn trầm mặc, ra cảm thấy, lần này Hàm Nhi không làm sai phải không? Sau một lúc lâu, Sở Hán Sinh hỏi, Hàm Nhi dậy, nhìn mắt tiên sinh, Quân Mặc Ninh xoay đầu phân phó, đợi Tề Hàm quỳ thẳng, y nhìn khuôn mặt bàng hoàng của đế vương một tay mình nuôi dạy lớn lên nói. Vi sư đã dạy ngươi tại kỳ vị mưu kỳ chính, ngươi đã là vua một nước, quốc gia thiên hạ chính là trách nhiệm của ngươi. Chuyện lần này, không cố ý cũng được, cố ý cũng được. Tiên sinh đều tán thành cách làm của ngươi, bởi vì đó là lựa chọn tốt nhất trong tình cảnh này. Tạ tiên sinh, Tề Hàm nước mắt tràn mi, khàn giọng lần nữa dập đầu. Không gì có thể trấn an lòng người hơn hai chữ. Tán thành, thẳng người lên, Tề Hàm có chút sợ sệt đưa mắt nhìn về phía Sở Hán Sinh. Lại phát hiện sắc mặt sư phụ cũng không biến tốt bao nhiêu. Rõ rành rành chưa thật sự tha thứ cho hắn. Sư phụ, Quân Mặc Ninh cơ trí nghiêm khắc, Sở Hán sinh nhân hậu yêu thương. Tề Hàm tự biết bên nào hắn cũng không bỏ được. Sở Hán sinh trước sau chưa từng nhấc mi. Nghe Tề Hàm gọi, hắn hít vào một hơi, như làm ra quyết định gì đó. Nhìn Tề Hàm nói, Hàm Nhi, xem như sư phụ không nói đạo lý cố tình gây chuyện. Nhưng sư phụ vẫn muốn cảnh cáo ngươi. Nếu tương lai bởi vì bất cứ lý do gì có cách làm tương tự hôm nay, tiên sinh ngươi không phạt ngươi, sư phụ vẫn không tha cho ngươi. Hàm Nhi không dám, Tề Hàm như tiên thệ. Sư phụ yên tâm, nếu Hàm Nhi thật có tâm tư hành động như vậy, Hàm Nhi tự mình thỉnh quy củ, chịu người trách phạt. Được rồi, Quân Mặc Ninh ngắt lời nói. Đứng lên về nghỉ ngơi đi, tự mình bôi ít thuốc. Quỳ cũng đã nửa ngày, đầu gối đã sớm đau đến chết lặng. Tề Hàm dập đầu hành lễ sau đó chật vật đứng dậy. Cũng không dám ở lại lâu, chỉ nói, Hàm Nhi cáo lui, rồi rời đi. Gió tuyết ngoài cửa đã rét lạnh, áo ngoài bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Tề Hàm nhịn không được run cầm cập, làm gì nghiêm khắc như vậy? Không việc gì lại bận tâm vớ vẩn, tự mình nuôi lớn, không đau lòng. Đợi Tề Hàm rời đi, Quân Mặc Ninh nâng chén lên uống trà, thản nhiên nói, Sở Hán sinh thoáng thả lỏng đầu chân mày, nhưng vẻ mặt vẫn nghiêm túc nói, Hán sinh đời đời kiếp kiếp bảo hộ gia, cũng bảo hộ gia bảo hộ quân thị, lần này, xem như ta không nói đạo lý, Hàm Nhi muốn trách, thì trách ta, chấm, càng nói càng thái quá, sao Hàm Nhi lại trách ngươi? Trong mắt Quân Mặc Ninh tràn chứa ấm áp, y đưa mắt nhìn gió tuyết khắp trời, hơi hợt cười nói, vẫn nên tìm bạn gái đi thôi, cho Hàm Nhi thêm một sư nương thương yêu. Cách chương.